Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, Ám Độ Trần Thương. Thi đấu Phổ Lạc Tư Thành Bắc Môn, Khắc Yoen Đại Trưởng Lão, cái này Tư Bỉ Lợi Đặc đến cùng là lai lịch thế nào? Tây Phất Luân Tát chỉ vào ngoài thành trùng trùng điệp điệp phi mặc Bắc Trinh Quân, cùng lâm trận phản chiến Tô Cát Lợi tốc thành Ma Pháp Sư Quân Đoàn. Hướng bên cạnh Khâu Đạt Lâm Tâm Phúc, tân nhiệm Tô Cát Lợi Đại Trưởng Lão Khắc Yoen nói. Ai biết đâu, Khắc Yoen nhún vai, hắn vốn là gia chủ đại nhân mời về khách khanh, nghe nói trước kia cũng vì gia chủ làm qua rất nhiều chuyện. Bất quá lần này, hắn chung quy là không có thể chịu ở. Tây Phất Luân Tát một ký, nghe ngươi ý tứ trong lời nói này, tựa hồ đối với Tư Bỉ Lợi Đặc làm phản cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Khắc Yoen lần nữa nhún vai. Trước khi đi, tại hạ tiếp vào mật thiết lệnh, nói chúng ta mới Ma Pháp Sư Đoàn có làm phản khả năng. Muốn tại hạ hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu không phải tại hạ từ đầu đến cuối để ý. Trước đó băng nguyên bên trên kia chàng chiến dịch cũng đủ để cho chúng ta toàn quân bị diệt. Ngô, còn tốt Khâu Đạt Lâm đầu óc không có xấu mà. Tây Phất Luân Tát khẽ gật đầu. Khắc Yoen nghe vậy, thần sắc quỷ dị, ây, nhắc nhở tại hạ là tiểu thư. Khâu Đạt Lâm lão gia hỏa kia thật đúng là công trúc sinh thằng. Mang, Tây Phất Luân Tát không có tiết tháo chút nào địa lập tức đổi giọng. Đã nhiên như thử, kia đại trưởng lão hẳn là đối dưới mắt thế cục chuẩn bị xong cách đối phó a. Ây, Khắc Yoen bất đắc dĩ nói. Trên thực tế, tiểu thư cũng chỉ là để tại hạ tùy cơ ứng biến mà thôi. Bởi vì không biết đến lúc đó tình hình cụ thể như thế nào, cho nên cũng không có chế định tường tận kế hoạch tác chiến. Tây Phất Luân Tát lập tức liền muốn chửi má nó, ngay cả chuẩn bị ở sau đều không có chuẩn bị, liền đem như thế đại nhất chi Ma Pháp Sư Quân Đoàn cho nộp ra. Mặc dù đều là chút đê giai tốc thành phẩm, nhưng dầu gì cũng là Ma Pháp Sư a. Đây quả thực là trần trụi tư địch nha. Bất quá ngay sau đó Khắc Yoen mới thở mạnh nói. Lấy Tư Bỉ Lợi Đặc tại Tô Cát Lợi trong gia tộc danh vọng, hẳn là không cách nào hoàn toàn trưởng khống như thế đại nhất chi Ma Pháp Sư Đoàn. Huống chi Lý Diện còn có gia chủ đại nhân nằm vùng người một nhà. Cho nên tại hạ cơ bản có thể kết luận, mới Ma Pháp Sư Đoàn bên trong trung tầng cốt cán, khẳng định là xảy ra chuyện. Tây Phất Luân Tát nghe vậy, nhẹ gật đầu trầm ngâm nói. Năm đó đối đường liệt nhà lão đại hạ thủ liền là hắn a. Ngô, nếu là có loại kia tạo nghệ, khống chế những này chỉ có ma pháp lực, tinh thần lực thì cực kỳ người bình thường tạo ma pháp sư. Thật đúng là không đáng kể. Cho nên, nếu là có thể bắt giặc bắt vua, có lẽ trước mắt lần này tình thế nguy hiểm liền có thể giải quyết dễ dàng. Khắc Yoen nói, bất quá hắn mình khẳng định cũng minh bạch mình mệnh môn. Muốn gọi hắn ra đơn đấu sợ là có chút độ khó. Tây Phất Luân Tát suy tư một phen, cau mày nói, đã nhiên như thử, vậy cũng chỉ có lão đầu tử đi đem hắn bắt tới. Khắc Yoen nghe vậy một ký, viện trưởng đại nhân có gì diệu kế? Tây Phất Luân Tát cười hắc hắc, tại Khắc Yoen bên tai thấp giọng nói thầm mấy câu. Cái sau nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên 10 phần đặc sắc, mà bên kia tự nhiên chi lâm chỗ sâu, yên lặng tế tự quảng trường. Ngô, trong ngắn hạn đây chính là cực hạn. Cam Cốc Vũ nhìn bàn tay của mình, mỉm cười gật đầu, mặc dù quả thật là có chút cực đoan. Bất quá nếu không phải như thế, làm sao có thể gọi là mở ra lối riêng đâu. Úc, người đây là bế quan kết thúc rồi à? Tự thân vì hộ pháp đại tế ti gặp hắn đứng lên. Cái này liền đi ra phía trước. Cười ha hả hỏi, Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu, chỉ là thông qua tự nhiên pháp tác, đem một vài ý nghĩ cho cụ thể thực hiện mà thôi. Cũng sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian. Cứ như vậy, mặc dù vẫn như cũ không nhất định năng đánh lui phi mạc người, nhưng chí ít cũng có thể đem bọn hắn lôi ở một đoạn thì ở giữa. Đại tế ti nghe vậy vui mừng, mỉm cười gật đầu nói. Nếu là có thể ngăn chặn bọn hắn thúc đẩy bộ pháp, Thời gian càng về sau, kỳ thật đối với chúng ta tới nói càng có lợi. Liều thực lực chúng ta liều bất quá. Nhưng nếu là luận tiếp tục năng lực chiến đấu, giống như Lục Bình bọn hắn vẫn còn có chút không đáng chú ý. Bất quá nếu để cho bọn hắn thúc đẩy, đến quá nhanh, xâm chiếm rơi tài nguyên quá nhiều, kia song phương vị trí liền phải đổi chỗ. Cam Cốc Vũ có chút không yên lòng địa nói. Cho nên ta nghĩ lập tức lên đường tiến về Phong Đô. Chỉ ít trước tiên đem chúng ta phòng tuyến vững chắc xuống. Được, Đại Tế Ti chậm rãi gật đầu nói. Bất quá vẫn như cũ đến vạn sự coi chừng. Cắt không vừa ý tồn chủ quan. Lần trước bọn hắn lấy ra một thanh ma trượng. Liền cơ hồ là cải biến toàn bộ chiến cuộc. Lão thân không yên lòng đối phương vẫn như cũ có lưu hậu chiêu. Đại Tế Ti. Đúng lúc này, Ti Lễ trưởng lão từ đằng xa lao đến. Gấp nói, tình huống không ổn. Phi Mạc Tam vị hiền giả đột nhiên đều tới Phong Đô Thành. Xem bộ dáng là chuẩn bị cường công. Cam Cốc Vũ nhếch miệng. Nên tới Tổng hội tới. Bất quá ngoại trừ tại mặt phía Bắc Hoàng Tuyền. Còn lại ba người tất cả đều chạy đến ta Phong Đô Thành tới. Ý là theo bọn hắn nghĩ. Chúng ta uy hiếp so Hàm Hoang Đại Lục Ma Pháp Sư cái nôi còn lớn hơn lạc. Nói không chừng. So Tiểu Cốc Vũ trong tưởng tượng của ngươi còn muốn càng làm trọng hơn xem một chút. Ti Lễ trưởng, lão khổ cười lấy nói ra. Giờ phút này hiện thân Phong Đô ngoài thành. Ngoại trừ vẫn luôn ở Bích Lạc bên ngoài. Còn có Quang cùng Hoàng Tiền hai người. Về phần pháp lý áo. Mặc dù trước mắt còn không thấy hắn. Bất quá cũng không thể không đề phòng. Đại Tế Ti hơi kinh hãi. Hoàng Tuyền. Nàng làm sao lại đột nhiên ra hiện tại Phong Đô Thành? Tây Phất Luân Tát biết việc này sao? Rất rõ ràng, nếu là hắn có chỗ phát giác, sớm nên hướng chúng ta cảnh báo. Cam Cốc Vũ buông tay nói. Chẳng lẽ nói, lúc này là bốn thần liên thủ tập kích bất ngờ Phong Đô Thành? Cái này cũng quá để mắt chúng ta đi. Đại Tế Ti nhíu mày. Có thể làm cho Hoàng Tiền ném thi đấu phổ lạc tư bên kia Phi Mạc Ma Pháp Sư đoàn vụng trộm xuôi. Nam, cái này cũng đủ để cho thấy quyết tâm của bọn hắn. Mà cho đến tận này, chúng ta biết đối phương những cái kia thủ đoạn bên trong. Tựa hồ chỉ có một loại là cần tứ hiền người tề tụ. Không phải cần tứ hiền người tề tụ, mà là bọn hắn càng nhiều người. Món đồ kia tác dụng cũng liền càng lớn. Cam Cốc Vũ mím môi một cái nói. Xem ra, ánh sáng cái kia thanh ma trượng hẳn là rốt cục lại có thể lần nữa sử dụng. Đại Tế Ti lập tức nhìn về phía Ti Lễ trưởng lão. Lập tức đem tin tức này truyền cho thi đấu phổ lạc tư cùng Quang Diệu Thành. Nhất là thi đấu phổ lạc tư bên kia. Địch quân chủ soái không tại. Đối với Tây Phất Luân Tát tới nói. Nói không chừng là một cơ hội. Trước khi đến ta liền đã đem tin tức đưa ra ngoài. Ti Lễ trưởng, lão nhẹ gật đầu, do dự một lát sau, lại lần nữa lo lắng nói. Lần trước hội chiến, nhiều người của chúng ta như vậy, vẫn như cũ bị đánh đến thương thì thương tàn thì tan. Lần này, bên ta giảm quân số tình huống nghiêm trọng, lại lấy cái gì đến thủ hộ Phong Đô Thành đâu. Ta cũng không tin liền dựa vào điểm này từ ma tinh đại pháo cùng một đống ma pháp quyển trục. Liền có thể chống lại bốn vị pháp thần liên thủ công kích. Không phải còn có ta mà. Cam Cốc Vũ vỗ bộ ngực cười nói. Vừa vặn, lập tức liền có thể thử một chút ca mới khai phá ra ma pháp mạnh yếu. Nếu là còn có thể bước ra bọn hắn mặt khác át chủ bài. Vậy coi như càng kiếm lời. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.